Phẩm Sigala, chó rừng. 241. Chuyện vua chó rừng Sappadatta. Tiền thân Sappadatta kiên trì trong kiêu mạn. Câu chuyện này Kheo Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Sau khi được vua A Xà Thế tín nhiệm, Đề Bà Đạt Đa được lời dưỡng và cung kính, nhưng tình cảm ấy không thể duy trì lâu ngày. Từ khi quần chúng thấy thần thông thị hiện khi con voi Nalagiri được thúc đẩy chống Đức Phật, thì lợi dưỡng và danh vọng của Đề Bà Đạt Đa cũng mất. Một hôm, các tỷ kheo trong chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các thiền giả, Đề Bà Đạt Đa đã cố gắng tạo được lợi dưỡng và danh vọng, nhưng không thể duy trì chúng lâu ngày. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông tụ tập ở đây và đang bàn vấn đề gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa làm mất các lợi dưỡng danh vọng của mình, lúc trước kẻ ấy cũng đã làm mất chúng như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm cố vấn tế tự cho vua. Thông đạt 3 tập vệ đà và 18 học nghệ, Bồ Tát biết được thần chú chiến thắng thế giới. Bây giờ thần chú này liên hệ đến thiền định. Một hôm, Bồ Tát có ý nghĩ: Ta sẽ tụng bài chú này, rồi ngồi tại gốc sơn trên một tảng đá phẳng. Bồ Tát bắt đầu tụng chú. Nghe nói bài chú ấy không được đọc cho người khác nghe nếu không dùng một nghi lễ đặc biệt. Do vậy, Bồ Tát đọc tại chỗ ấy. Khi Bồ Tát đang đọc chú, một con chó rừng nằm trong hang nghe bài chú ấy và đã học chú thuộc lòng. Nghe nói con chó rừng ấy trong một đời sống trước đã là một bà lã môn, tự học thuộc bài chú chiến thắng thế giới ấy rồi. Bồ Tát đọc chú xong đứng dậy và nói: Ta chắc chắn đã học thuộc lòng bài chú này. Con chó rừng từ trong hang đi ra và kêu to: Này bà La Môn, bài chú ấy ta đã học thuộc lòng tốt hơn ông rồi. Nói xong, con chó rừng bỏ chạy. Bồ Tát đuổi theo nó một khoảng cách và nói: Con chó rừng này sẽ làm điều đại bất hạnh, hãy bắt lấy nó. Con chó rừng chạy trốn vào rừng, tìm được một con chó rừng cái, liền cắn nhẹ vào thân nó. Chó rừng cái hỏi: Thưa ngài, có việc gì? Con chó rừng nói: Ngươi có biết ta hay không? Con chó rừng cái trả lời: Tôi không biết. Con chó rừng liền đọc bài chú, ra lệnh cho hàng trăm con chó rừng, tất cả voi, ngựa, sư tử, cọp, heo rừng, các con thú và tất cả các loài bốn chân tụ họp lại xung quanh nó. Và con chó rừng trở thành vua của chúng, tên là Sappadatta, tất cả nanh vuốt, và tôn chó rừng cái làm hoàng hậu. Trên lưng hai con voi có con sư tử, và trên con sư tử vua chó rừng Sappadatta ngồi với hoàng hậu. Muôn loài vật đều tôn sùng kính trọng nó. Say mê danh vọng, con chó rừng sinh ra kiêu mạn và nói: Ta sẽ lấy thành Ba La Nại, được chê quanh với tất cả loài thú bốn chân, dài đến 12 dặm. Nó đứng không xa và đưa tin cho vua: Hãy giao quốc độ hay giao chiến. Dân chúng Ba La Nại hốt hoảng lo sợ, đóng các cửa thành và đứng chờ bên trong. Bồ Tát đi đến gần vua và thưa: Thưa đại dương chớ sợ, thần chịu trách nhiệm giao chiến với con chó rừng Sappadatta. Ngoài thần ra không một ai khác có thể đánh nó được cả. Như vậy, Bồ Tát trấn an vua và dân chúng ở trong thành. Bồ Tát leo lên một tháp canh trên cửa thành và hỏi to: Này Sappadatta, ngươi làm gì để lấy thành? Ta sẽ ra lệnh cho các con sư tử trống lên làm đại chúng hoảng sợ và ta sẽ lấy thành. Bồ Tát biết được như vậy, bèn từ tháp canh đi xuống bảo đánh trống ra lệnh. Toàn dân ở thành Ba La Nại trong khoảng 12 dặm hãy lấy bột gạo bịt tai lại. Đại chúng dân lệnh bịt tai với bột gạo cho đến khi họ không thể nghe tiếng của người khác, và họ cũng bịt tai các con mèo và các thú nhà khác. Rồi Bồ Tát leo lên tháp canh lần thứ hai và gọi to: Này Sabbadatta, ngươi làm gì để đánh lấy thành? Ta sẽ bảo các con sư tử rống lên, làm đại chúng hoảng sợ đến chết hết, và ta sẽ lấy thành. Ngươi không có thể làm cho các con sư tử rống lên được. Các con sư tử thuộc chủng tộc cao quý, với bốn chân vững mạnh, với bườm lông rậm rạp. Sư tử sẽ không dâng lệnh một con chó rừng già như ngươi. Con chó rừng cứng đầu kêu mạn nói: Không chỉ các con sư tử khác, mà ta sẽ làm cho con sư tử hiện ta đang ngồi trên lưng phải rống lên. Ngươi hãy làm cho sư tử rống lên nếu có thể được. Con chó rừng liền lấy chân ra hiệu cho con sư tử mà nó đang ngồi trên lưng: Hãy rống lên. Con sư tử liền kề miệng vào trán con voi, rống lên ba lần tiếng rống sư tử không đứt đoạn. Các con voi hoảng sợ làm cho con chó rừng rơi xuống dưới chân. Chúng liền lấy chân dẫm lên trên đầu chó rừng và chà nó nát vụn như bột. Như vậy, Sabbadatta bị tiêu diệt, và các con voi nghe tiếng rống sư tử đã kinh hoàng sợ chết, đạp lên nhau và chết tại chỗ. Trừ các con sư tử, tất cả các con thú còn lại như nai, heo rừng, cho đến các con thỏ, con mèo đều chết tại chỗ. Các con sư tử chạy trốn vào rừng, suốt 12 dặm đường được phủ bằng đống thịt thú vật. Lúc ấy, Bồ Tát từ tháp canh đi xuống, cho mở rộng cửa thành, đánh trống và tuyên bố như sau: Tất cả mọi người hãy rút bột gạo ra khỏi tay của mình, và những ai muốn ăn thịt, hãy đem thịt về. Dân chúng ăn các loại thịt tươi và các thịt còn lại được họ phơi khô và để dành. Tương truyền cách cất giữ thịt khô bắt đầu từ thời ấy. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài đọc những bài kệ đầy trí tuệ sau đây: Kiên trì trong kiêu mạn, chó rừng ham hội chúng, làm vua cả đại địa, cả muôn loài có răng. Cũng vậy là người nào được nhiều người dây quanh, tạo nên danh vọng lớn, giống như vua chó rừng với các loài bốn chân. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, vua là Ananda, còn vị đại thần tế tự là ta vậy. 242. Chuyện con chó. Tiền thân Sunaka. Ngu thay con chó này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về con chó được ăn cơm tại một nhà nghỉ gần cửa lầu Ambala. Người ta nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mấy người gánh nước đem về nuôi tại đó. Sau một thời gian, con chó ăn cơm tại đấy và thân thể trở thành to lớn. Một hôm, một người sống ở làng đến tại chỗ ấy, thấy con chó, liền cho những gánh nước, một thượng y và một đồng tiền, rồi lấy dây thừng cột nó và dắt nó đi. Con chó bị dắt đi, không cưỡng lại, không kêu. Nó ăn các đồ ăn được cho và đi theo người ấy. Người ấy nghĩ, con chó này đã thương mến ta nên tháo dây thừng cho nó. Con chó vừa được thả, liền mau chóng chạy một mạch về ngôi nhà cũ. Các tỷ kêu thấy con chó, biết rõ đầu đuôi sự việc. Vào buổi chiều, tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện này: Thưa các hiền giả, con chó vừa khéo thoát khỏi dây rối buộc này đã trở về ngôi nhà này. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay con chó ấy khéo thoát khỏi dây rối buộc, thuở xưa nó cũng đã như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kashi. Khi trưởng thành, Bồ Tát xây dựng một nhà riêng cho mình. Lúc bấy giờ, ở Ba La Nại, một người có một con chó,

và nghe nói đến uy lực của Bồ Tát. Vị ấy cùng đại chúng chây quanh đến trú xứ của Bồ Tát, và sau khi chào hỏi Ngài, vị ấy liền ngồi xuống. Bồ Tát hỏi: Ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay không? Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói: Cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng, nước là sông Hằng, bờ bên này là sông Hằng, bờ bên kia là sông Hằng chăng? Bồ Tát nói: Hãy để một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia, thế ông có được sông Hằng gì? Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. Khi kẻ ấy đã đi rồi, Bồ Tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe và đọc các bài kệ này: Cái thấy nó không muốn, cái không thấy nó muốn, ta nghĩ nó đi lâu, không được điều nó muốn, cái được nó không thỏa, được rồi nó không muốn, ước muốn nó không cùng, ta kính bậc ly dục. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là ta vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net